Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1077, chương 1080, Titan tộc thần Temis. Kết thúc cùng Apodina nói chuyện phiếm, Tần Phong lại là đưa mắt rời về phía Titan phía trên chiến hạm. Toàn bộ kim loại Titan chiến hạm trên bong thuyền, lúc này đứng bốn cái giống như hoàng kim kiêu trúc một dạng thân ảnh, chia làm là Titan tộc thần Temis, cùng với Temis hai vị nữ nhi Tiểu Na, Tiểu Lị, một vị muội muội Vũ Hà. Hội trưởng, đã lâu không gặp. Titan tộc thần Temis chống lại Tần Phong ánh mắt, cũng là thần sắc vạn phần phức tạp nói rằng, từ tân thủ thôn lần đầu tiên gặp nhau, đến lần đầu tiên thông quan thiên tai doanh địa, đến lần đầu tiên long bảo thủ vệ chiến, đến lần thứ nhất châu tế liên kết, đến lần đầu tiên quốc chiến, đến lần đầu tiên quái vật hàng lâm ma đô, thân là trong thần vực sớm nhất tổ thần, Temis vẫn là cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, đồng dạng, hắn cũng chưa từng có thành thật với nhau bằng hữu, mà Bạo Quân, vị này hắn ở trong game gặp phải hội trưởng, lại làm cho hắn cảm nhận được bằng hữu gì hai chữ khó có được. Hoa Long huynh, ngươi còn có thể gọi một tiếng hội trưởng. Lạc Phàm khẽ cười khổ. Không sai, tuy là tiếp cận hội trưởng, ta là có mục đích khác. Đi qua hội trưởng, âm thầm hỏi dò trật tự tổ long Anseria đại nhân bố cục. Thăm dò kỷ nguyên di tích vị trí, cũng tìm được có thể thức tỉnh ta thần lực vũ trụ bổn nguyên. Đương nhiên, đối với Bắc Cực thần long tai phần chết, ta cũng vô cùng tiếc nuối tương đương. Temis lắc đầu nói rằng, hắn nằm vùng ở Tần Phong bên người, chính là vì tìm được vũ trụ bổn nguyên, thức tỉnh thần lực, mà ở kỷ nguyên cửa vào di tích trong đại chiến, Bắc Cực thần long tai phần bất hạnh vẫn lạc, mà tai phần lại là Tần Phong bạn thân kiêm đạo sư. Chuyện này cũng để cho Temis vẫn canh cánh trong lòng. Hội trưởng, vì vãn hồi đã từng lệch lạc, ta, Titan tộc thần Temis có thể hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần trật tự long tộc chịu đầu hàng, ta Titan thần tộc có thể buông năm đó ân oán, ta giết vợ thù cũng có thể từ đó buông, nhưng phải giao ra Tiểu Uyển, chỉ có thu được của nàng trật tự pháp tắc, thần lực của ta mới có thể tiến hơn một bước. Temis lại là nói rằng, hắn vẫn như cũ minh bạch, muốn trở thành trong vũ trụ tối cường tổ thần, hắn kim loại pháp tắc còn thiếu rất nhiều, cho nên phải rửa tay trật tự tổ long Anseria trật tự pháp tắc, hắn mới có thể trở nên càng mạnh. Làm này, hắn cũng nguyện ý buông tha Titan thần tộc cùng long tộc thù cũ, thậm chí buông tha báo giết vợ thù. Hoa Long huynh, cho tới giờ khắc này, ngươi còn đắm chìm trong truy tầm hư vô lực lượng bên trong sao? Có thể, ngươi còn không biết, muốn so sánh với truy cầu lực lượng, ngươi càng hẳn là quý trọng bên người thân nhân. Tần Phong lắc đầu, Temis tuy là mất đi thê tử, nhưng ít ra còn có một cái muội muội cùng hai cái nữ nhi, mà chính mình chỉ còn lại có một cô em gái, vì vậy cũng là nói rằng, muốn cho ta giao ra Tiểu Uyển, tuyệt đối không thể. Hội trưởng, xem ra người ta trong lúc đó cũng là tất có đánh một trận. Temis thanh âm cũng dần dần trở nên băng lãnh, bằng không vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện ý cùng mình coi là duy nhất bằng hữu Tần Phong giao thủ. Nhưng vì hôm nay hắn đã mưu hoa vô tận tuế nguyệt, tuyệt đối không thể cứ thế từ bỏ. Kinh khủng thần lực cũng là ở Temis lòng bàn tay hội tụ, toàn bộ không gian cũng bắt đầu dần dần vặn vẹo. Mắt thấy Temis liền muốn đối với Tần Phong xuất thủ, mà lúc này ba bóng người cũng là ngăn ở Temis trước người, chính là Tiểu Na, Tiểu Lị, Hạng Vũ Hà, ngoặc kép, Phu Ba Ba, không nên thương tổn Tiểu Phong ca ca. Hạng Tiểu Na thống khổ nói, ba ba, ngươi nếu như muốn thương tổn Tiểu Phong ca ca, trước hết giết Tiểu Lỵ a. Tiểu Phong ca ca nếu là có cái gì không hay xảy ra, Tiểu Lỵ cũng không muốn sống. Hạng Tiểu Lỵ cũng là nói, Hoa Long, buông tha đi, vì truy tầm lực lượng, vì báo thù, ngươi nguyện ý lại mất đi hai vị nữ nhi sao? Là thời điểm buông cừu hận. Hạng Vũ Hà cũng là khuyên, buông cừu hận, ta, Titan tộc thần Temis, muốn làm trong vũ trụ này tối cường tổ thần, ta quyết không thể buông tha. Temis nhãn thần hơi mê man, nhưng vẫn như cũ cường ngạnh nói rằng, tốt, ngoặc kép, hảo hảo hảo, đã như vậy, cũng đừng trách ta và Tiểu Na, Tiểu Lỵ vô tình, Hoa Long ca, ta và Tiểu Na, Tiểu Lỵ đã hội trưởng nữ nhân, như vậy, ở nơi này sau cùng, chúng ta cũng chỉ có thể cùng hội trưởng cộng tiến thôi. Hạng Vũ Hà khẽ thở dài một cái à, chợt, cũng là mang theo Tiểu Na, Tiểu Lỵ hai người, thoát khỏi Titan chiến hạm, bay về phía dưới Tần Phong ôm ấp hoài bão. Tiểu Na, Tiểu Lỵ, Vũ Hà, các ngươi, đại chiến sắp đến, Titan tộc thần Temis chứng kiến chính mình huy nhất ba vị thân nhân. Dĩ nhiên là dấn thân vào đến rồi địch quân trận doanh, cũng là lập tức giận tím mặt. Bốn phía cũng là náo động một mảnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,